Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 957, Kim Cương Tiểu Hòa Thượng. Oanh oanh liệt liệt trường sinh bất tử thần dược, trung quy lấy trương bách nhân hai kiếm định càn khôn, trấn áp thô bạo kéo xuống màn che, màn lớn tuy rằng rơi xuống, nhưng chân chính trò hay vẫn ở chỗ cũ trình diễn. Trong núi cường giả khắp nơi chém giết không ngừng, Hạn Bạt bị thương nặng, trốn hướng về hải ngoại bị Tứ Hải Long Vương truy sát, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Lần thứ hai bị thương nặng, Hạn Bạt so với lúc trước chiêu kiếm đó bị thương nghiêm trọng quá nhiều, thực lực giảm xuống đến rồi lịch sử điểm thấp nhất, thậm chí hơi có không chú ý bị kẻ thù tìm đến cửa thì sẽ có ngã xuống oai. Trương Bách Nhân, Tứ Hải Long Vương, Hạn Bạt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đông Hải Long Cung, Quy Thừa Tướng đắc ý uống chút rượu, ăn cá tôm, lộ ra một vệt hưởng thụ. Cõi đời này mạnh nhất không phải sức mạnh, mà là tính toán. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, không có vĩnh viễn vô địch người. Chỉ là một cái mượn đao giết người liền thiếu chút nữa để cho Hạn Bạt cái kia ngu xuẩn thông báo tính mạng. Lão Quy ta thực sự quá thông minh. Đây chính là Trương Bách Nhân bảo vật, là ngươi tùy tiện nghĩ cướp đoạt một phen liền cướp đoạt một phen sao? Lý Gia Sân Quy Quân nhìn Lý Thế Dân, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tuy rằng không có cướp được bất tử thần dược, nhưng cũng được Hạn Bạt tinh huyết. Ngươi Thiên Phượng Chân Thân viên mãn đang ở trước mắt, một khi Thiên Phượng Chân Thân đại viên mãn, muốn chết cũng khó khăn, còn cần cảm ơn tiên sinh bảo vệ. Chỉ là Trương Bách Nhân tu vi quả thực kinh thiên động địa, cái kia hai kiếm như quay về ta đánh xuống. Lý Thế Dân một bên tiêu hóa phượng huyết, trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Nghe xong Lý Thế Dân, Xuân Quy Quân rơi vào trầm tư. Một lát sau mới nói, như vậy kiếm khí, Trương Bách Nhân tuyệt đối không phát ra được năm đạo. Loại này sức mạnh đã vượt quá chí đạo, dương thần, có khó mà tin nổi lực lượng, không thể tưởng tượng oai. Trương Bách Nhân xuất kiếm tuyệt đối không phải người ngoài tưởng tượng như vậy ung dung. Nếu không sớm đã đem giữa trường cường giả chém tận giết tuyệt, sao lại lưu lại mầm hòa? Lý Thế Dân nghe vậy sắc mặt buông lỏng, lập tức cười khổ nói, dù vậy, cũng đầy đủ kinh người, như đổi Hạn Bạt thay thành người khác. Ở đằng kia kiếm quang hạ chỉ cần một kiếm liền có thể hồn phi phách tán lại không chuyển thế chỗ. Chống, không nên nghĩ nhiều như thế, chỉ cần ngươi luyện thành Thiên Phượng Chân Thân, đối mặt với cái kia kinh thế một kiếm, cũng chưa chắc không có sức chống cự. Hơn nữa thiên hạ đàn sói vệ hổ, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, hắn cũng không dám tùy ý xuất kiếm, một khi lộ ra suy yếu, chính là giờ chết, huống chi Trương Bách Nhân cũng không phải không thể khắc chế. Tỷ như giáo tổ Trương Đạo Lăng lưu lại phất trần, còn có còn lại mấy nhà cũng tất nhiên ẩn giấu đi ép đáy hòm bảo vật. Xuân Quy Quân an ủi Lý Thế Dân tâm, nhưng đầu óc bên trong nhưng nhớ lại cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Tâm thần không tự chủ được run rẩy. Vô địch rồi, đây là Xuân Quy Quân trong đầu duy nhất một cái ý nghĩ. Trương Bách Nhân vô địch rồi, tu sĩ tầm thường đánh không lại thần chi hóa thân, đánh thắng được thần chi hóa thân không ngăn được cái kia kinh thiên nhất kiếm. Nghĩ muốn dựa vào bia đỡ đạn đem dây dưa đến chết, sợ không có như vậy dễ dàng. Ta trước tiên viên mãn Thiên Phượng Chân Thân, sau đó ở làm cái khác dự định. Lý Thế Dân tinh thần chấn động, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngoại giới Kim Đỉnh Quan Tịch Dương lão tổ thân hình lảo đảo muốn ngã, mặt như giấy vàng, quanh thân 7, 8 viên minh châu ổn định 3 hồn 7 vía, thật là mạnh một kiếm. Mặc dù là dư âm, cũng thiếu chút nữa đem ta phách được hồn phi phách tán. Tịch Dương lão tổ trong mắt tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi. tiểu tử này càng ngày càng mạnh. Chỉ tiếc cùng ta Kim Đỉnh Quan đã không có gì quan hệ. Tìm cái thời gian đưa lên lễ vật hoãn hòa một hồi quan hệ. Này chút năm ta Kim Đỉnh Quan mặt trời lặn phía tây khí số mỏng manh. Càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Bách nghĩa nhưng là bùn nhão không dính lên tường được. Lại không thể tiếp tục tu luyện thiên thư. Chỉ có thể tẩu thượng cổ Phật ra con đường. Chính Dương lão tổ sắc mặt khó coi. Không thể, ta Kim Đỉnh Quan chính là thiên đế đạo thống. Trấn áp cổ kim, tổ tiên như trên trời có linh. Biết chúng ta lại đi tà môn đường rẽ. Sợ là tức giận không đè ép được ván quan tài. Phải đem chúng ta một trưởng đập chết. Triều Dương lão tổ vội vã ngăn lại. Bây giờ khí số như vậy, lại có thể thế nào? Chính Dương lão tổ bất đắc dĩ thở dài. Đại hoan hỷ thiện pháp mặc dù là Phật gia chính đạo, nhưng đối với tâm tính yêu cầu cực cao, hơi không chú ý thì sẽ rơi vào vô tận dục giới. Trầm luân suốt đời không được siêu sinh, một bên Chính Dương lão tổ nói tiếp. Nghe xong Chính Dương lão tổ, giữa trường tu sĩ đều sắc mặt hơi đổi một chút. Một bên Tịch Dương lão tổ nói, ta Kim Đỉnh Quan mấy ngàn năm thu gom. Các loại đạo pháp vô số mà kể, sao lại tu luyện Phật môn đạo pháp? Hai vị huynh trưởng không nên nhiều lời, như tu luyện Phật gia công pháp, ta chỉ sợ chết đi phía sau không cách nào đối mặt tiên đế. Nghe xong lời này, mọi người đều cười khổ không ngừng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lặng lẽ không nói, vương gia ông tổ nhà họ Vương nhìn trong tay phất trần. Sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, lộ ra vẻ trầm tư, kinh chập, được lắm 24 tiết kinh thần chỉ, chuyên môn khắc ta vương gia bí pháp, này phất trần ở trước mặt chính là rác rưởi. Trầm ngâm một hồi, ông tổ nhà họ Vương mới trầm giọng nói, người này không lưu lại được a. Sau đó ở cúi đầu nhìn về phía trong tay phất trần, nghiệt xúc, còn không mau mau quy hàng. Bằng không đừng trách lão phu lòng dạ độc ác, gọi ngươi hóa thành trống trơn, triệt để luyện đi linh trí. Phất trần tĩnh mịch, không gặp chút nào đáp lại, lão tổ trên mặt càng là lên cơn giận dữ. Bắc Thiên Sư Đạo lúc này Bắc Thiên Sư Đạo cường giả khắp nơi tụ hội. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó mới gặp Bắc Thiên Sư Đạo trưởng giáo nói. Năm đó giáo tổ lưu lại tam bảo phất trần lại rơi vào Nam Thiên Sư Đạo trong tay. Trước đây chỉ là nghe tin tức, bây giờ nhưng gặp được cái bóng. Tam bảo phất trần chính là ta Bắc Thiên Sư Đạo bảo vật trấn giáo. Tuyệt đối không cho lưu lạc ở ngoài. Như có tam bảo phất trần nơi tay, ta Bắc Thiên Sư Đạo cần gì phải bị bức bách ở phương Bắc một ngẫu nơi. Không cách nào Nam Hạ Giang Nam, không sai, phất trần phải trở về, đó là ta Bắc Thiên Sư Đạo đồ vật, tuyệt đối không cho lưu lạc ở ngoài. Một vị trưởng lão hùa theo một tiếng, triệu tập phương Bắc các lộ chân nhân, mau chóng hoàn nguyên trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan. Nhất định phải đem trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan hoàn nguyên đi ra. Bắc Thiên Sư Đạo trưởng giáo trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu không có chính mình giáo bên trong mấy vị trưởng lão cùng Trương Bách Nhân trở mặt. Dựa vào Bắc Thiên Sư Đạo cùng Trương Bách Nhân quan hệ. Đến nhà xin vay nhìn qua lại có thể thế nào? Là, mọi người cùng nhau gật đầu. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Phật gia lúc này các lộ Phật gia tu sĩ gặp nhau ở thổ phồn. Một đám hòa thượng dương thần tụ ở một chỗ, lấy ánh mắt nhìn về phía Kim Cương tiểu hòa thượng. Kim Cương, ta Phật gia tương lai liền toàn bộ đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Quang Minh Pháp Sư sắc mặt hư huyễn, nhẹ nhàng thở dài, trận chiến ngày hôm nay, thành toàn Kim Cương hòa thượng. Này tiểu hòa thượng mạnh mẽ chống đỡ cường giả khắp nơi vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Chỉ sợ ngư câu la tự thân tới cũng chưa chắc so với hắn làm càng tốt hơn. Hơn nữa tiểu hòa thượng nhiều năm nhẹ, sau đó có khi là hàng loạt cơ hội. Kim Cương nghe vậy liên tục lay động đầu. Tiểu Tăng có tài cán gì? Dĩ nhiên gọi các vị đạo hữu cất nhắc. Hơn nữa Tiểu Tăng tuổi nhỏ, kiến thức nông cạn, sợ không thể tả trọng trách. Tiểu Hòa Thượng trong mắt tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Mỗi khi nhớ lại Trương Bách Nhân cái kia kinh thiên động địa hai kiếm, liền không do tâm thần run rẩy, như đổi lại mình là tuyệt đối không chống đỡ nổi. Lời ấy sai rồi, ngươi có Kim Cương tự các thời kỳ đại năng truyền thừa. Kiến thức quảng bác từ xưa đến nay cũng thiên hạ ít có. Ta Phật gia hy vọng rơi ở trên thân thể ngươi mới là đúng lý. Lẽ nào ngươi liền cả đời vui ở khổ hàn chi địa, mãi mãi cũng không nghĩ tới đi phồn hoa rồi rào trung thổ truyền giáo. Pháp Lan Tự Phương Trượng nói, nghe xong Pháp Lan Tự Phương Trượng, Tiểu Hòa Thượng nhất thời sắc mặt do dự, không biết nên làm như thế nào đáp. Phồn hoa rồi rào trung thổ, vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt, Tiểu Hòa Thượng liền là nằm mộng cũng muốn ở trung thổ mở mang một phương chùa miếu. Đáng tiếc trung thổ chính là Phật gia vùng cấm, cho dù là các thời kỳ cao tăng, thông thiên đại năng cũng không dám tự ý bước vào trung thổ. Lại không dám ở trước mặt người hiền thánh, trung thổ có đại đô đốc hạng nhân vật này tọa trấn, ngã Phật gia sợ là không có cơ hội. Tiểu Hòa Thượng trong mắt lóe ra vẻ bất đắc dĩ. Không hẳn, đại đô đốc cùng trung thổ đám người kia nổi lên xấu xa, không chừng chúng ta trong bóng tối nâng cùng một hồi, còn có thể mượn đại đô đốc lực, thuận lợi truyền đạo trung thổ cũng chưa hẳn cũng biết. Pháp Lan Tự Phương Trượng lộ ra một vệt cao thâm khó dò nụ cười. Thật sao? Tiểu Hòa Thượng sững sờ. Lẽ phải, ngày sau ngã Phật gia tư nguyên toàn bộ trút xuống ở trên người ngươi, trợ ngươi sớm ngày Kim Cương kinh đại thành. Ngươi nếu có thể phá nát Kim Cương gặp Phật Đà, đó là không thể tốt hơn. Ngã Phật gia hưng thịnh liền rơi ở trên thân thể ngươi. Một đám lão hòa thượng quát tháo liên hoa, đem Tiểu Hòa Thượng nói thoáng qua du du, vô tận cầm tú tiền đồ toàn bộ ở trước mắt trải ra, trêu đến Tiểu Hòa Thượng nhiệt huyết sôi trào. Được, cái kia chỉ làm A-di-đà Phật, thế ra nên như vậy. Các vị đại hòa thượng dồn dập mặt nở nụ cười huyên một tiếng niệm Phật, cùng nhau tán dương. Tiểu Hòa Thượng trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nhìn các vị đại hòa thượng vẻ mặt bất đắc dĩ bỏ ra một nụ cười. Tình thế như vậy, từ không được ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.